Tiểu tổ tông hư hỏng của anh. Chương 44, góc truyện audio.com. Vạn Ý nhẹ nhàng gật đầu. Vừa định nói gì đó, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Anh Quý, là tôi muốn nói với anh một chuyện. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Triệu Mộc Trạch. Nghe vậy, Quý Mộ Thâm khẽ liếc nhìn về hướng cửa. Sau đó mím môi, mời vào, vừa dứt lời, Triệu Mộc Trạch mở cửa bước vào. Theo sau là Triệu Mộc Khanh và Triệu Mộc Hy, ba anh em vào cửa. Vừa nhìn thấy Vạn Ý đứng bên giường bưng bát canh, bọn họ cũng sửng sốt. Triệu Mộc Trạch dừng vài giây trên bát canh trong tay, rồi đột nhiên nghiêm túc hỏi. Tiểu Ý, sao em lại ở đây? Em đến đây để mang canh cho A Thâm. Vạn Ý vô tội chớp mắt. Em gái, bọn anh có chuyện muốn nói chuyện với cậu Quý. Em xuống lầu một trước. Lúc này, Triệu Mộc Khanh nhẹ nhàng cũng nói với cô. Nghe anh hai nói, vẻ mặt Vạn Ý có phần khó hiểu. Nói tiếp đi, em không làm trở ngại. Họ đang nói về điều gì mà cô không thể nghe. Thấy cô không chịu rời đi. Anh trai Triệu Mộc Trạch của cô đột nhiên nghiêm túc gọi cô. Vạn Ý, khi thấy vậy, Vạn Ý thở dài và phải đồng ý, được. Vậy em đi ra ngoài. Cùng lắm là cô nghe trộm ngoài cửa. Nói xong cô xoay người đặt canh gà lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Nhớ uống sớm, đừng để nguội. Nói xong, cô đang xoay người định bỏ đi. Nhưng đột nhiên cổ tay của cô bị bàn tay nóng bỏng của anh nắm lấy. Cô dừng lại và quay đầu nhìn anh với ánh mắt bối rối. Anh không giấu giếm ánh mắt nóng bỏng của mình. Chăm chú nhìn cô, bón cho anh. Anh mấp máy đôi môi mỏng và nói với cô bằng một giọng mạnh mẽ. Quý Mộ Thâm trầm giọng. Trước khi Vạn Ý có thời gian đồng ý, mấy anh em vừa vào cửa đã khó chịu. Triệu Mộc Trạch chịu đựng sự tức giận của mình mà nhìn Quý Mộ Thâm. Anh Quý, anh đừng đi quá xa. Em gái tôi được nuông chiều từ nhỏ. Làm sao có thể hầu hạ người ta thế này? Em gái anh được cưng chiều từ nhỏ. Chưa bao giờ cô ấy phải làm mấy việc như vậy. Em gái, đến chỗ bọn anh, hôm nay bọn anh sẽ bảo vệ em. Đừng sợ hắn bắt nạt. Anh hai Triệu Mộc Khanh vốn luôn tốt tính cũng lộ ra vẻ tức giận. Đừng lo lắng, cô gái đáng chết này sẽ không làm loại chuyện như vậy. Chỉ có Triệu Mộc Hy vẻ mặt an tâm, cô gái đáng chết này nhà hắn từ nhỏ đã ngoan cố. Lại còn không hiền tục đức độ, làm sao có thể làm ra chuyện hầu hạ thiên hạ. Tuy nhiên, giọng của Triệu Mộc Hy vừa rơi xuống, nhưng mà, Vạn Ý đã xoay người cầm lấy bát canh trên tủ đầu giường. Sau đó cầm lấy thìa thổi, sau đó nhẹ nhàng đưa bát canh lên môi anh, hơi nóng, uống từ từ. Cô quan tâm nhìn anh, nhẹ giọng nói, biểu hiện rất sẵn lòng, không có một chút không muốn, có vẻ như không phải đang bị Quý Mộ Thâm cưỡng ép, hay là có vẻ đang đau khổ. Trong phòng im lặng, ba anh em đứng bên cạnh thay đổi vẻ mặt bàng hoàng, miệng càng đắng như ăn phải mướp đắng, tức quá không nói được lời nào. Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy em gái với vẻ ngoài dịu dàng và chu đáo như vậy. Cách chương.